Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip, chương 4, Những con cá vàng. Tình trạng giao thông lại bị tê liệt thêm một lần nữa. Chiếc xe kỳ diệu của chúng tôi len lỏi tìm lối thoát từ đường Saint Annie Dry Cleaners tiến đến chiếc cổng bằng sắt to màu đen bao bọc nhà thờ Olem. Chúng tôi đi sau một hàng dài xe buýt bus màu đỏ đang nối đuôi nhau y ạch hướng tới Mazzetti như hình ảnh trong những thước phim quay chậm. Khi muốn buông xuôi mối bận tâm về hoàn cảnh thực tại và tận hưởng cuộc sống một chút, tôi thường bắt loại xe buýt này và đến Mazzetti. Nơi đó cách nhà tôi khoảng 10 km nên tôi bắt xe buýt thay vì đi bộ một đoạn đường dài. Mazzetti là một dải đất kéo dài đến 3 km, nơi tôi vùi mình vào sự tĩnh lặng của ba bãi biển Erangan, Danipati và Asksa. Tôi đã khám phá nơi này không lâu trước đó khi vừa bước sang tuổi 13. Tôi đã lấy trộm của mẹ một tờ 100 rupee và trốn khỏi nhà. Vào một buổi sáng khi lũ chim vừa mới thức giấc, tôi lên chuyến xe buýt đầu tiên rời bến. Đến với đảo Mát giống như bước lên một con tàu thời gian. Đây là một vùng đất khác biệt và trông như thể chưa từng có một ai biết về nó, bởi vì chẳng có ai ở đây cả, thậm chí là vào giữa trưa. Trí nhớ của tôi chứa đựng những hình ảnh mờ nhạt về một vài con chó hoang, một con chim biển có tên là Hamsa và một vài cặp tình nhân, những người muốn thực hiện một nụ hôn vụng trộm vào mọi lúc. Những chú chim Hamsa vụt bay lên bầu trời rồi lặn xuống nước và tìm thấy những con trai. Đó chính là hòn đảo này, nơi tôi không những được nhìn ngắm những chú chim Hamsa và còn khám phá ra những ngôi làng bé nhỏ kỳ lạ và San Bonaventure, một nhà thờ đã 500 tuổi. Nhìn chằm chằm vào chiếc bệ thờ giờ đã hoàn toàn biến thành tro bụi, tôi tự hỏi chắc hẳn nó phải tồn tại ở đây từ 500 năm trước để tham dự những buổi thánh lễ trong nhà thờ, cử hành những nghi lễ và cùng nói Amen sau khi vị linh mục hô vang Đức Chúa Trời. Có một bí mật mà tôi đã chôn vùi dưới một cây đước bên ngoài nhà thờ. Và còn hơn cả những bí mật ấy nữa, nhà thờ này và cả ngôi làng kỳ bí kia mà tôi hứa sẽ kể về nó sau này. Tâm trí tôi đang trôi dạt vào một ngôi nhà thờ mà tôi nhìn thấy qua những chấn song của chiếc cổng đổ sộ màu đen trước mặt. Một dải sáng màu bạc vắt ngang bóng tối chạng vạng trên nhà thờ Olem 1880 và kể trong im lặng câu chuyện về một người đàn ông kiệt xuất Giê-xu. Không chỉ nổi bật trong bóng tối, nó còn trông coi cho từng ngôi mộ trong khu nghĩa địa phía bên trái suốt ngày đêm. Những ngôi mộ như nhận thức được sự coi sóc và bảo vệ cẩn thận, im lìm trong những giấc ngủ ngàn thu tăm tối. Và một ngày mưa tầm tã rất nhiều năm trước đây, cụ của tôi được chôn cất tại chính khu nghĩa địa này. Tôi đã được kể lại rằng phần mộ của cụ được đào vào ngay đêm trước khi lễ tang diễn ra, và người đào huyệt đã quên không che huyệt lại. Qua một đêm mưa, ngôi mộ của cụ ngập đầy nước. Vào buổi sáng khi chôn cất, bác phu đào huyệt đã phải tát nước khỏi ngôi mộ để có chỗ cho cụ trong ngôi nhà mới của mình. Hàng năm sau, khi khu nghĩa địa không còn đủ chỗ nữa, người đào mộ bắt đầu cải táng những hài cốt cũ của những người đã được chôn cất. Bà cố của tôi kể lại rằng, kính của cụ vẫn còn nằm ngay ngắn trên hộp sọ, đúng vị trí mắt của người trước kia. Suy nghĩ đó đã ám ảnh tôi trong suốt nhiều năm. Liệu cụ tôi có chứng kiến từng con bọ nhỏ đang gặm nhấm cơ thể mình hay không? Bà cố còn kể thêm, xương của cụ đã bị xê dịch vào một hốc tường ngay sát với ngôi mộ của cụ. Sau những năm làm việc cần mẫn, cụ tôi cuối cùng đã tìm được một nơi ấm cúng để gửi gắm bộ xương của mình. Một căn phòng nhỏ bé, không có quang cảnh xung quanh, tạo điều kiện cho cụ có cơ hội để luyện trí tưởng tượng của bản thân ở mức độ tối đa. Liệu rằng sức mạnh của trí tưởng tượng đã giúp cụ tiếp tục trên những hành trình của riêng mình, đi qua những mảnh đất kỳ lạ, mê hoặc, trải nghiệm những nền văn hóa mới, những sinh vật thần tiên và phong cách sống kỳ lạ? Liệu cụ có thể có thêm những người bạn mới như những người bạn tri kỷ, những người bạn thực sự và có những cử chỉ hòa nhã hay không? Bây giờ chiếc xe lam lại tiếp tục vai trò vốn dĩ của mình, như một trong những cỗ xe trong thế giới tưởng tượng. Nhưng chiếc xe dừng lại thường xuyên hơn và ở đó không có những bậc lên xuống ở ngay cửa xe. Trời bắt đầu mưa phùn và chúng tôi đã tới Narendra Rantansi, một cửa hiệu nhỏ xíu bán ngũ cốc, chocolate, Cadbury, hành tây và những quả dừa. Mưa bắt đầu đổ xuống dồn dập trong giận dữ. Ổ gà, những rãnh nứt dọc ngang trên đường bắt đầu ngập nước. Qua những hình ảnh lướt nhanh qua trước mắt, chúng dường như đang quẳng những cái nhìn nhơ bẩn về phía tôi. Tôi hỏi không thành tiếng. Tôi vừa làm gì thế này? Câu trả lời lập tức được đưa ra. Không có gì. Ta vừa mới bị kích động bởi sự xuất hiện của những cơn mưa mà thôi. Những đám mây đen đáng ngại đang xâm chiếm lấy bầu trời, chớp giật liên hồi. Như thể ngày hôm nay vẫn chưa đủ những sự kiện đặc biệt. Điện bắt đầu vụt tắt. Hầu hết những tòa nhà đứng im lìm trong bóng tối đặc quánh. Tôi chỉ còn cách nhà khoảng 10 phút nữa. Balarama trầm ngâm khi nhìn vào dòng xe cộ qua khung cửa. Anh ta đang mải suy nghĩ trong khi vẫn mân mê nạn đống mụn của mình. Khi một lần nữa nhìn thấy những con chó hoang, những kẻ ăn xin và những đứa trẻ cáu bẩn, tôi lại dặn lòng mình một lần nữa phải thoát khỏi nơi đây. Tôi nhắc đi nhắc lại một câu thần chú trong đầu. Tôi sẽ thoát khỏi những thứ hỗn độn này. Tôi sẽ thoát khỏi những con người đang quấy nhiễu giao thông này và những con đường náo loạn này. Mưa càng lúc càng nặng hạt, lấn át tiếng ồn ào của xe cộ. Bác tài nhắc chúng tôi thả hai chiếc mành hai bên xe xuống. Cả tôi và Balarama đã quá mệt để có thể nhúc nhích ngón tay của mình. Tôi cảm nhận được một ký ức ảo giác trong bụng. Tôi biết rằng trời sẽ mưa suốt đêm và điện sẽ không được cấp lại trước sáng mai. Người lái xe khoe mình thuận cả hai tay khi ông ấy giữ một tay trên vô lăng, trong khi tay kia nới lỏng sợi dây được gắn với một cuộn giấy ở một bên chiếc xe. Cuộn giấy giống như một chiếc áo mưa chỉ dành cho xe lam bắt đầu tung ra về phía tôi. Nếu nó đang tham gia vào một cuộc thi cho các tín đồ thời trang, cuộn giấy đó sẽ có màn giới thiệu bản thân với ban giám khảo với vai trò là một cánh cửa. Nó sẽ nói, kính chào ban giám khảo, kèm với một nụ cười buồn và một giọng nói khàn khàn do bị cuộn lại quá lâu. Tôi là một cánh cửa, khi các vị muốn thấy điều gì đang xảy ra ở phía bên kia của tôi, đơn giản hãy đẩy tôi sang một bên. Tôi không có nắm tay đấm và bạn cũng không cần thiết phải khóa tôi lại. Tôi ngủ lộn ngược giống như một con rơi. Đôi khi bạn phải mở tung tôi ra và cho tôi tiếp xúc với không khí, bởi vì bạn có thể ngửi thấy một thứ mùi giống như đống quần áo chưa được giặt vì tôi được làm từ da thuộc. Tôi có rất nhiều màu sắc và xuất thân từ các loại vải nhựa khác nhau. Tôi có thể cho bạn một chút bóng râm dưới cái nắng của mặt trời kia. Tôi cũng mang lại sự riêng tư cho các cặp tình nhân để họ có thể lạc vào thế giới thần tiên trong giây lát. Tất cả mọi thứ họ cần là có 10 rupee và khả năng giữ vững sự tự nhiên của mình khi họ bắt gặp bác tài xế đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Người lái xe hạ tấm mảnh che bên Balarama xuống, hai cánh cửa tạm thời. Một làn gió khổng lồ ho ra một ga lông nước như thể vừa bị mắc nghẹn bởi một vật gì đó. Tôi cảm giác như sắp chết đói và cái thời tiết giá lạnh xám xịt này làm tôi cảm thấy tình trạng đó còn tồi tệ hơn. Mắt tôi nhìn thấy những núi cơm, món cà ri gà và món bánh quy jalebis. Tôi tưởng tượng gia vị ngọt lịm và giòn tan của những chiếc bánh. Một lọn tóc bị thổi tung quẩn vào miệng tôi. Tôi nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai. Khuôn mặt ướt nước mưa của tôi lấy làm biết ơn với hành động đẹp đẽ của những ngón tay, trong khi bộ não của tôi, nơi khởi xướng cho những hành động đẹp, lại không được để ý đến. Những ngón tay tôi bắt đầu nóng dần lên, một thứ cảm giác ấm áp tôi đã từng trải qua khi một người nào đó bày tỏ lòng biết ơn về điều gì đó tôi vừa làm. Sau một lát suy nghĩ, bộ não của tôi đang giận dữ vì không được ghi công, bắt đầu trút giận và tâm trí tôi phải chống đỡ cơn cuồng nộ này. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.